Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 300, tổng quyết chiến vị thần sinh ra và đăng nhập thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Sử Lai Khắc học viện, trong phòng đường Long, cậu lúc này đang ngồi tĩnh tọa trên giường toàn lực khai thông toàn bộ huyệt vị trên người cùng với trùng kích thân thể để cho thân thể mình đạt tới cực hạn. Đường Long đang tu luyện thì cảm nhận được ma thương Itena tỏa ra khí tức thì cậu mỉm cười mở mắt ra rồi vươn tay phải ra, một hắc ảnh lao vào nằm gọn trong tay cậu, đó không phải là ma thương Itena đã trợ giúp cho đường Tam liệt sát thâm hải ma kình vương vất vả cho người rồi. Đường Long vuốt ve lấy Itena và nó trang minh một tiếng như phản ứng lại với lời cậu nói. Đường Long mỉm cười một cái rồi đặt Itena bên cạnh những lão bằng hữu khác rồi tiếp tục tĩnh tọa lấy. Không biết thời gian trải qua bao lâu tại Hải Thần Đảo, đường Tam lúc này đôi mắt nhắm lấy đã mở ra, cuối cùng thì cậu cũng hấp thu xong hồn hoàn mà Hải Thần Đấu La để lại cho cậu, cảm nhận được lực lượng đang dâng trào trong cơ thể mình thì đường Tam không khỏi nở nụ cười, hắn đứng lên vươn vai một cái rồi từ Hải Thần Điện phóng ra ngoài. À cuối cùng cũng ra rồi, áo tư tạp, chờ đợi lâu quá đấy. Mã Hồng Tuấn, xin lỗi hấp thu có hơi lâu hơn dự kiến, không biết thời gian trải qua bao lâu rồi. Đường Tam, ta cũng không biết nữa nhưng mà thực lực của mọi người tăng lên rất nhiều nên là có thể giúp ngươi diệt vũ hồn điện rồi. Đới Mộc Bạch, vậy mọi người thế nào rồi tăng lên bao nhiêu rồi? Đường Tam, Lục Quái nhìn nhau mỉm cười kể cả Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ cũng dùng tay che miệng nín cười. Ngoài trừ ba nàng ra toàn bộ chúng ta đều toàn bộ thành tựu phong hào đấu la. Có điều bọn ta đang không biết lấy phong hào nào nữa, đã bàn bạc với nhau rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được phong hào thích hợp. Đới Mộc Bạch, đường Tam chấn kinh nhìn Lục Quái sau đó bình tĩnh lại như thường vì hắn biết những ai từ Sử Lai Khắc học viện đi ra thì ai cũng là đều là quái vật cả nên chuyện đó là bình thường. Đường Tam sờ cằm suy nghĩ về phong hào của mình và đồng bọn, bỗng nhiên linh quang trong đầu lóe lên. Mọi người còn nhớ phong hào của Đường Long khi thành tựu phong hào đấu la không? Đường Tam, là xích diệt đấu la. Áo tư tạp, Đới Mộc Bạch nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói Đường Tam. Là danh hiệu, đó là danh hiệu mà đại sư đã đặt cho chúng ta khi mà tham gia đấu hồn tràng đầu tiên. Đới Mộc Bạch, mọi người nhìn nhau rồi rất ăn ý hướng thượng thiên hét lên. Đới Mộc Bạch 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Bạch Hổ đấu la. Đới Mộc Bạch, áo tư tạp 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Thực Thần đấu la. Áo tư tạp, đường Tam 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Thiên Thủ đấu la. Đường Tam, Tiểu Vũ 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Nhu Cốt đấu la. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Phượng Hoàng đấu la. Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là Cửu Thải đấu la. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào là U Minh đấu la. Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương 85 cấp hồn đấu la. Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết 91 cấp phong hào đấu la, phong hào là Tuyết U đấu la. Chu Trúc Tuyết, Liệt Vũ 98 cấp siêu cấp đấu la, phong hào là Liệt Phong đấu la. Liệt Vũ, giọng nói của Thất Quái và ba người Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết với Liệt Vũ chấn động toàn bộ Hải Thần Đảo, giọng nói của họ cũng khiến Lục Trụ đang tu luyện của tỉnh dậy cười khổ lấy khi nhìn về phía Hải Thần Điện. Đúng là một đám quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Long đấu la, Thất Quái và Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết với Liệt Vũ thân hình lóe lên đã xuất hiện tại bãi biển rồi, ngay khi họ vừa xuất hiện thì mặt biển trôi nổi dậy sóng và Tiểu Bạch trồi lên cùng với 10 đầu ma hồn Đại Bạch Sa Vương xuất hiện. Vậy là mọi người đã thành công rồi, đi thôi ta sẽ chờ các ngươi tới Vũ Hồn Thành nơi diễn ra cuộc quyết đấu cuối cùng. Tiểu Bạch, Đường Tam nghe Tiểu Bạch nói chiến trường đã chuyển sang tới Vũ Hồn Thành thì không khỏi nhíu mày lại. Tiểu Bạch chuyện gì xảy ra? Đường Tam, à là do Bỉ Bỉ Đông đã thành công hoàn thành khảo nghiệm rồi lên làm thần rồi, nghe nói là La Sát Chi Thần. Do nàng vừa mới chiếm được thần vị không khống chế được tâm trí nên lâm vào trạng thái điên loạn, không biết tên nhóc con thiên đạo lưu kia từ đâu biết được tin tức Bỉ Bỉ Đông và lão công là vợ chồng nên hắn đã dùng kế ly gián khiến cho nàng công kích học viện của các ngươi. Cái gì, X7, cũng may là Đường Long xuất thủ kịp thời nên là trấn áp được tình hình rồi trợ Bỉ Bỉ Đông khống chế năng lượng của La Sát Chi Thần rồi hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết đó là âm mưu của thiên đạo lưu nên dưới cơn nóng giận đã xâm nhập chiến trường giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc nhất chiêu tiêu diệt hết toàn bộ quân đội bao gồm hồn sư bên trong của Vũ Hồn Đế Quốc. Tiểu Bạch, sau đó lão công lập tương tự ở chiến trường Tinh La Đế Quốc với Vũ Hồn Đế Quốc. Tiểu Bạch, vì vụ việc lão công nhúng tay vào nên vô hình chung đã đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến. Tiểu Bạch, chúng ta mau đi thôi. Không thể cho Tiểu Long ôm hết vinh quang được. Đới Mộc Bạch, sau đó Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ được Tiểu Bạch và tộc nhân của nàng chờ thẳng tới Vũ Hồn Thành mà đi. Cùng lúc đó tại Vũ Hồn Thành dưới sự dẫn đầu của Đường Long quân đội của Thiên Đấu và Tinh La hai đại đế quốc đã công tới cổng thành rồi. Đường Long lơ lửng trên không trung đứng đối mặt với Thiên Đạo Lưu. Tiểu tử ngươi dám công kích uy nghiêm của Vũ Hồn Điện sao? Thiên Đạo Lưu, câm mồm vào đi lão già. Vốn dĩ ta phải rất lâu mới ra tay nhưng mà chính ngươi là người đã mang kẻ địch tới cho Vũ Hồn Điện thôi. Đường Long nói xong thì ba tái Tây Hải Thần Đấu La xuống hiện trước mặt Thiên Đạo Lưu và những người của Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu không ngờ bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn mưu mô xảo nguyệt như xưa. Ba tái Tây, ngươi không phải là ở Hải Thần Đảo sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Thiên Đạo Lưu, ta sao, ta là lão bà của hắn và hắn cần ta giúp thì sao không xuất thủ đâu? Ba tái Tây, Thiên Đạo Lưu không ngờ ba tái Tây lại trả lời như vậy, hắn cũng rất kiêng kỵ ba tái Tây vì thực lực của nàng ngang với hắn, nhưng mà kế hoạch nhiều năm của hắn không thể bỏ được. Thiên Đạo Lưu nhìn ba tái Tây cười lạnh lấy, đáng tiếc bên các ngươi chỉ có hai phong hào đấu la thôi, dù có thêm độc đấu la, cốt đấu la và kiếm đấu la đang bị thương kia thì chỉ có năm phong hào đấu la thôi. Thiên Đạo Lưu, theo tiếng nói của Thiên Đạo Lưu hạ xuống từ trưởng lão điện phóng ra 6 cổ khí tức phong hào đấu la phóng lên tận trời xanh và 6 thân ảnh đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu. 6 phong hào đấu la này là 6 người mà đã cùng Bỉ Bỉ Đông đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vây giết Thiên Thanh Nưu Mãng với Thái Thản Cự Viên nhưng không thành vì bị cậu và Đường Tam ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều đó không đủ đâu lão già, chẳng lẽ bọn họ không nói cho ngươi biết về thực lực của ta sao? Chính vì vậy mà ta phải vận dụng con bài tẩy của Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu nói xong thì vung tay lên, 10 cổ khí tức khủng bố từ Giáo Hoàng Điện phóng lên cao và 10 đạo thân ảnh bất thình lình xuất hiện sau lưng Đường Long và ba tái Tây. Kiến nhiều cắn chết voi. Đạo lý này tao hiểu mà nên là chỉ cần 16 vị phong hào đấu la cùng với ta đủ để giết chết ngươi. Chưa kể tới việc bên ta có tận 2 vị thần, ngươi lấy gì đấu với ta? Thiên Đạo Lưu, ha ha, thú vị, thật là thú vị đấy. Đường Long giang hai tay ra và vũ khí mà cậu để ở học viện như nhận được triệu hoán của cậu từ học viện phóng lên trời rồi bay tới Vũ Hồn Thành, sau đó nằm ở vị trí của chúng, phá diệt phệ thương và ma thương Itena được cậu nắm trong tay, lôi vong diệt đinh ba cùng vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm trôi nổi sau lưng cậu. 16 vị phong hào đấu la có mặt ở đây, tính thêm kim ngạc đấu la, cầu gai đấu la, xà mâu đấu la và cúc đấu la với quỷ đấu la đã bị ta giết chết nữa là tổng cộng Vũ Hồn Điện có 21 vị phong hào đấu la. Thật là đại thủ bút, nhưng mà Thiên Đạo Lưu ngươi biết không, anh em ngươi đông nhưng mà anh em ta đông hơn. Đường Long vừa nói dứt lời thì một giọng nói từ phượng xa truyền tới. Ha ha, Tiểu Long ngươi làm một trận lớn vậy mà không mời bọn ta tới chung vui sao? Đới Mộc Bạch, Thất Quái đăng tràng đồng thời thả ra khí tức của mình khiến cho 16 vị phong hào đấu la và Thiên Đạo Lưu giật mình. Không thể nào, làm sao có, Thiên Đạo Lưu, chưa kịp để Thiên Đạo Lưu nói hết câu thì từ phương xa dâng lên thêm mấy cổ khí tức phong hào đấu la nữa, người tới là Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên và Liễu Nhị Long cùng với đó là Hoán Vũ dẫn đầu những hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm xuất hiện. Chiến đấu với thần thì chỉ có thân chống lại mà thôi. Ba cột sáng từ trên trời hạ xuống, cột sáng màu huyết hồng và bước ra từ đó là Hỏa Vũ trên tay cầm Hỏa Thiên Kích, cột sáng là lam nhạt và bước ra là Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết và Vân Hà. Thủy Băng Nhi trên tay cầm là Băng Thiên Cự Phủ, cột sáng lam đậm là nhóm Thủy Nguyệt Nhi, Hắc Tuyết, Hắc Ngọc và Tuyết Vân. Thủy Nguyệt Nhi trên tay cầm là Thủy Thần Kích, lão công cư tập trung đánh lão già kia đi, các nàng do bọn muội giải quyết cho. Hỏa Vũ, mấy tên phong hào đấu la sâu bọ mà thôi. Thủy Băng Nhi, lời nói của Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi như là chọc vào tổ ong vò vẽ vậy, 16 vị phong hào đấu la tức điên lên, không đợi mệnh lệnh cô Thiên Đạo Lưu đã lao lên rồi. Đánh không khoang nhược, Thất Băng Nhi và Tuyết Vân nhìn nhau rồi bọn họ đứng thành vòng tròn. Bát vị dung hợp kỹ, X8, một cột sáng đổ ập xuống người Thất Băng Nhi và Tuyết Vân, khi cột sáng biến mất xuất hiện là một nữ tử có mái tóc băng lam, tay trái nắm Băng Thiên Cự Phủ, tay phải nắm Thủy Thần Kích lao về phía về 16 vị phong hào đấu la, những người khác cũng lao tới. Băng Thủy Thần kéo lấy hai tên phong hào đấu la 98 cấp, Hỏa Vũ kéo lấy một người phong hào đấu la 99 cấp, Ma Hậu kéo lấy ba tên phong hào đấu la 98 cấp, Tuyết Đế phối hợp Băng Đế cùng những người khác kéo lấy 5 tên phong hào đấu la 97 cấp, Thất Quái cũng kéo lấy 5 tên phong hào đấu la 97 cấp. Ba tái Tây rơi xuống đứng ở quân doanh áp trận, trận chiến bộc phát. Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Tuyết ngay lập tức dùng Vũ Hồn dung hợp kỹ. Đường Long mỉm cười nhìn Thiên Đạo Lưu mặt đang đen như đít nồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Đường Long kéo lấy song thương đâm về phía Thiên Đạo Lưu, cảm nhận được kình phong đập vào mặt, Thiên Đạo Lưu nhanh chóng lùi về sau và trên người hắn 9 cái hồn hoàn sáng lên. Hồn kỹ thứ 7 Thiên Sứ Chân Thân. Thiên Đạo Lưu, theo vũ hồn chân thân được Thiên Đạo Lưu thả ra thì phía sau lưng hắn lục đực xòa rộng ra rồi che lại trước mặt Thiên Đạo Lưu thay hắn chặn lại nhất kích của Đường Long, nhưng mà đòn công kích của cậu đâu chỉ như thế, Itena cũng được cậu đâm tới và phá phòng được của Thiên Đạo Lưu. Ngay khi Itena phá phòng thành công thì song kiếm phía sau lưng cậu hóa thành lưu quang bay về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu chưa bao giờ nhìn thấy công kích quỷ dị như vậy nên là cánh thiên sư vỗ liên tục hỗ trợ hắn né tránh lấy song kiếm đang lao tới. Ngay khi hắn né tránh thì trên bầu trời lôi điện to như cột đình hướng Thiên Đạo Lưu phách xuống, hắn không tránh kịp nên là bị đạo lôi điện này phách cho toàn thân cháy đen. Ngươi, thành công chọc ta rồi đấy tiểu tử. Thiên Đạo Lưu giang tay ra vũ hồn lục dực thiên sứ phía sau hắn mở mắt ra và từ đôi mắt đó bắn ra hai đạo hàn quang về phía Đường Long với tốc độ rất nhanh, nhưng mà Đường Long vẫn phản ứng kịp. Cậu buông tay ra khỏi phá diệt phệ thương và Itena rồi các ngón tay co lạ thành chảo chụp về phía hai đạo hàn quang đó. Ngu ngốc, định dùng tay không bóp nát thiên sứ chi quang ư, đó là hành động ngu xuẩn. Thiên Đạo Lưu, giác, đôi bàn tay được gia trì dẫn lực và Haki dễ dàng bóp nát thiên sứ chi quang mà Thiên Đạo Lưu bắn tới, sau đó Đường Long cầm vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm rồi hướng Thiên Đạo Lưu chém ra nhiều đạo trảm kích. Thiên ngoại phi thiên, diệt tuyệt thập tự trảm. Thiên Đạo Lưu có thể cảm nhận được uy hiếp mãng liệt từ những nhát chém mà Đường Long phát ra nên là hắn tiến hành phòng ngự, trên người hắn hai vòng hồn hoàn sáng lên. Hồn kỹ thứ 2 phòng ngự tuyệt đối. Thiên Đạo Lưu, hồn kỹ thứ 5 thiên sư thần trảm. Thiên Đạo Lưu, đệ nhị hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu có tác dụng giúp cho người thi triển đứng ở thế bất bại trong vòng 10s và đệ ngũ hồn kỹ của hắn có thể hấp thụ những công kích với sát thương mà hắn đã chịu tạo thành trảm kích đánh về phía địch nhân. Chết đi, Thiên Đạo Lưu, thiên sứ thần trảm từ lục dực chém ra 6 đạo trảm kích thật lớn về phía Đường Long, Thiên Đạo Lưu làm vậy là có tính toán hết rồi, nếu mà Đường Long lựa chọn tiếp nhận thì không chết cũng phải lột ra, còn Đường Long lựa chọn không ngăn cản thì đòn đánh của hắn sẽ đánh xuống dưới có nguy cơ đồng đội né không kịp mà xảy ra thương vong. Đường Long không tránh không né mà chỉ là vận dụng năng lượng trong cơ thể mình mà thôi, trên người tỏa ra đại lượng hắc khí hình thành một vòng xoáy đen. Hố đen vừa xuất hiện thì cũng vừa lúc 6 đạo trảm kích đánh tới, nhưng mà không có vụ nổ phát sinh nào cả mà là trảm kích của Thiên Đạo Lưu bị hố đen thôn phệ mà thôi, khi thôn phệ xong hố đen còn rất nhân tính hóa đánh cái ở thật lớn. Đường Long lại tiếp tục huy kiếm chém về phía Thiên Đạo Lưu, đồng thời cũng điều khiển lấy song thương và đinh ba sau lưng mình công kích Thiên Đạo Lưu, nhất thời bị Đường Long đánh cho lên bờ xuống ruộng và bán cho hắn cả rổ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đạo Lưu nào có bao giờ bị chịu thiệt lớn như vậy, trên người hồn lực hộ thể bỗng nhiên nổ tung đẩy lùi Đường Long ra, thành công đẩy lùi Đường Long, Thiên Đạo Lưu hướng Giáo Hoàng Điện hét lớn. Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông còn không ra mặt, chẳng lẽ các ngươi tính đứng nhìn Vũ Hồn Điện hủy diệt sao? Thiên Đạo Lưu, thay vì tự cứu mình thì không lo cho bản thân trước đi. Đường Long đã xuất hiện sau lưng Thiên Đạo Lưu và giơ vẫn thiên kiếm lên rồi chảm xuống, ý đồ nhất kiếm chảm sát Thiên Đạo Lưu thì hai bóng đen từ Giáo Hoàng Điện lao ra hướng thẳng sau lưng Thiên Đạo Lưu mà đi, một trong hai bóng đen huy kiếm lên chặn lại kiếm của Đường Long. Keng, hai kiếm va chạm nhau khiến cho hai người lui lại, sau lưng Đường Long xuất hiện một bóng người và người này không ai khác ngoài Bỉ Bỉ Đông, đôi bàn tay trắng nõn kia được bao bọc bởi la sát quyền sáo và nàng tay hóa chảo chụp vào lưng Đường Long. Khi mà Đường Long và Thiên Nhận Tuyết hai kiếm va chạm nhau thì bị chấn văng đi, Thiên Nhận Tuyết hộ khẩu rung dày kịch liệt khiến cho nàng suýt chút nữa là cầm không chắc thiên sứ chi kiếm, Đường Long bị chấn văng đi thì Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội tặng cho Đường Long một đạo vết thương. Khục khục, chơi ác thế. Hừ, Bỉ Bỉ Đông, anh cũng tìm được nhiều trợ giúp nhỉ. Thiên Nhận Tuyết, Đường Long biết là hai nàng đang giận khi mà cậu tìm được vài nữ hài mạnh tới giúp nên ăn dấm thôi. Ta... Không cần giải thích, chiến đấu là cách giải thích tốt nhất để xem mấy năm không gặp có tiến bộ hay không. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết hai người giáp công Đường Long, nhưng mà cậu lộ ra thông dong mà ứng phó lấy hai người giáp công, một bên cậu cầm kiếm cùng Thiên Nhận Tuyết chiều đấu với nhau, đồng thời điều khiển song thương cùng Bỉ Bỉ Đông đánh, Thiên Đạo Lưu cũng không giãng giỏi mà phải chật vật né tránh những lôi điện từ trên trời rơi xuống. Không được, chúng ta phải phối hợp với nhau mới có cơ may đánh thắng hắn. Chứ không thì chết là chúng ta. Thiên Đạo Lưu, hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì bước lui Đường Long rồi lui về đứng trước mặt Thiên Đạo Lưu, hắn thấy hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt mình thì lộ ra thần sắc ngoan độc. Thiên Đạo Lưu tay hóa đao hướng thẳng nơi mà Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu để thần cách đâm tới. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được sát khí của Thiên Đạo Lưu tập trung vào mình thì nhanh chóng lui lại và xoay người, nhưng mà do Thiên Đạo Lưu dưới tình huống xuất kỳ bất ý với lại hai người ở khoảng cách quá gần nên là Thiên Đạo Lưu đắc thủ. Bàn tay Thiên Đạo Lưu đâm vào trong người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, nắm được thần cách thì rút tay ra khỏi người các nàng. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết miệng hộc máu hướng mặt đất rơi xuống, Đường Long cũng không ngờ là Thiên Đạo Lưu lâm trận phản chiến cướp lấy thần cách của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, cậu lướt tới hai tay ôm lấy hai nàng. Đường Long nhanh chóng lấy ra đồ mà Vân Tuyết trước đây cho mình, đó là một bình và bên trong nằm lấy ba hạt châu nhỏ, cậu nhanh chóng lấy ra hai hạt châu bỏ vào miệng của hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, thương thế tuy là khép lại nhưng mà sắc mặt hai người vẫn trắng xám. Hệ thống chuyện gì xảy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình do lực lượng nguồn suối của các nàng là thần cách bị cưỡng ép rút ra nên là sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, với tình hướng hiện tại thì trong vòng 7 canh giờ phải lấy lại thần cách đưa vào cơ thể các nàng, nếu không sẽ chết. Thiên Đạo Lưu trên cao hai tay cầm lấy thần cách của Thiên Sứ Chi Thần và La Sát Chi Thần đang cười điên cuồng. Ha ha, kế hoạch nhiều năm cũng hoàn thành rồi. Ban đầu vốn dĩ nghĩ rằng chỉ lấy được một thần cách mà thôi, nhưng không ngờ tới giữa đường lại toát ra thêm một người đạt tới thần cấp. Thiên Đạo Lưu, với chúng ta có thể đạt tới cảnh giới mà ta hằng mong đợi. Thiên Đạo Lưu cười xong thì cúi đầu nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đang nằm trong lòng Đường Long. Ta phải cảm tạ ngươi đấy Đường Long, không nhờ ngươi có áp lực với bọn họ mà bọn họ có thể tu luyện tới thần cấp và trợ giúp ta. Thiên Đạo Lưu, để cảm tạ ngươi thì ta sẽ dùng sức mạnh mới này diệt sát ngươi. Thiên Đạo Lưu nói xong thì bỏ hai thần cách vào mồm rồi nuốt xuống, nhất thời hắn cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể mình, hắn thoáng cảm nhận lực lượng tăng cường của bản thân rồi hướng phía Đường Long tung ra nhất trường. Đường Long bảo hộ hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết nên là cứng rắn đỡ lấy đòn này. Lãnh chọn đòn đánh của Thiên Đạo Lưu khiến cho Đường Long bản thân trọng thương, vì Thiên Đạo Lưu vừa mới dung nhập vào hai thần cách nên năng lượng rất lớn và Đường Long thừa nhận lấy nên trọng thương là điều đương nhiên. Nhưng như vậy cũng có lợi cho cậu, vì lúc nãy khi cậu cứng rắn đỡ đòn đó thì thần thể 99 của cậu bấy lâu nay tu luyện không có tiến triển, nhưng giờ vì chiêu đó mà cậu thành tựu thần thì cùng với đó là hồn lực của cậu từ 99 cấp thành 100 cấp trở thành bán thần. Từ trên bầu trời một đạo lưu quang rơi xuống với tốc độ chóng mặt rồi dung nhập vào mi tâm của cậu, đại lượng tin tức truyền vào đầu cậu, Đường Long chậm rãi tiêu hóa lấy rồi cũng biết mình đạt được thần vị gì, đó là thần vị dâm thần. Hệ thống, ta đã thành thần thì nhận phần thưởng kia trước đi. Tình xác nhận, trước mặt cậu xuất hiện vô số thần vị nhưng mà cậu lại để ý tới nguyên tố chi thần và chọn lấy thần vị nguyên tố chi thần. Đường Long cảm nhận được lực lượng sôi trào lên, cậu là người đầu tiên thành tựu xong thần vị. Đường Long đôi mắt phát lạnh nhìn Thiên Đạo Lưu rồi phi thân lên, xung quanh không khí dưới sự điều động của cậu hóa thành những phi châm phóng về phía Thiên Đạo Lưu. Không thể nào, đáng lý ra ngươi phải chết sau đòn đó rồi chứ. Thiên Đạo Lưu, Đường Long cũng không thèm mở miệng mà ánh mắt lạnh như băng nhìn Thiên Đạo Lưu, song kiếm huy động chém ra từng đạo bán nguyệt trảm kích công tới Thiên Đạo Lưu khiến hắn liên tục né tránh, nhưng mà những phi châm do nguyên tố kết thành thì hắn không né được vì bọn chúng quá nhiều, đó là chỉ một trong những cách vận dụng của nguyên tố chi thần. Thiên Đạo Lưu chật vật chống đỡ lấy công kích điên cuồng của Đường Long, thế công của cậu rất điên cuồng, hầu như đều là đấu pháp liều mạng, bất kể là công kích như thế nào rơi trên người đều không để cậu lùi bước mà càng điên cuồng hơn đánh trả lại. Thiên Đạo Lưu nhanh chóng mình đầy vết thương, nhất là đao vết thương ở ngực trái của hắn rất dữ tợn. Ta liều mạng với ngươi, Thiên Đạo Lưu, ngươi không có cơ hội đó đâu. Lôi vòng nhất kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Itena vẫn lạc, thôn phệ chi thương, song kiếm diệt tuyệt trảm. Hàng loạt những công kích có sát thương cao có thể đổ cả thần đồ ập lên người Thiên Đạo Lưu, với những công kích như thế thì Thiên Đạo Lưu sao chịu nổi được, nên là hắn hộc máu rơi xuống sân phía trước Vũ Hồn Điện, hắn rơi vào vị trí mà những nữ nhân của Đường Long với thất quái đánh cho 16 vị phong hào đấu la không có lực hoàn thủ nào, chỉ có bị ngược phần mà thôi. Từ hôm nay trở đi Vũ Hồn Điện không còn tồn tại trên thế gian này. Đại Nguyên Đế, Endon, Bom, nhất chiêu của Đường Long thôi đã thổi bay đi toàn bộ kiến trúc Vũ Hồn Điện và những người nằm ở đó, khói bụi tán đi và chỉ còn sót lại một vùng đất như bị thiên thạch khổng lồ đâm vào cùng với hai đồ vật phát sáng mà thôi. Hai đồ vật này là thần cách của thiên sứ chi thần và la sát chi thần. Các vị hồn sư khi nhìn thấy hai đồ vật này thì lộ ra thần sắc tham lam. Hừ, ai dám nhúng chạm hai đồ vật đó, ta đồ sát toàn tộc. Mặc dù là có lời nói của Đường Long nhưng mà vẫn có vài kẻ gan lớn xông tới tính cướp đi thần cách. Chúng vừa mới động thân chỉ cách hai thần cách 50 mét thì đã bị diệt sát ngay tại chỗ. Đi thôi, trở về với chủ nhân chân chính của các ngươi đi. Hai thần cách trôi nổi lên rồi bay về phía Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết rồi dung nhập vào người các nàng. Một lúc sau Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết mở mắt ra, cảm thụ được lực lượng trở về thì vui mừng lấy, chạy lại ôm lấy Đường Long. Long đệ, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Đường Tam, nên phi thăng thần giới thôi. Đường Long gật đầu xong thì trên người thất quái bộc phát khí tức cường đại từ trên trời, trừ Đường Tam và Áo Tư Tạp ra là đã có thần vị truyền thừa rồi, và chỉ cần đạt tới 100 cấp là có thể tiếp nhận thần vị, là có thể trở thành thần gia, thì những người khác đều nhận được thần vị cho riêng mình. Cả đám nhìn nhau rồi giọng nói của thất quái và Đường Long cũng nhóm lão bà của cậu, những người đã thành thần đều vang vọng cả Đấu La Đại Lục. Ta là Đới Mộc Bạch, Bạch Hổ Đấu La tiếp nhận thần vị chiến thần. Đới Mộc Bạch, ta là Áo Tư Tạp, thực thần Đấu La tiếp nhận thần vị thực thần. Áo Tư Tạp, ta là Đường Tam, thiên thủ Đấu La tiếp nhận thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Đường Long, ta là Đường Long, xích diệt Đấu La tiếp nhận thần vị Dâm Thần và Nguyên Tố Chi Thần. Ta là Tiểu Vũ, nhu cốt Đấu La tiếp nhận thần vị Phi Thần. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Phượng Hoàng Đấu La tiếp nhận thần vị Phượng Hoàng Chi Thần. Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Cửu Thải Đấu La tiếp nhận thần vị Cửu Thải Thần Nữ. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, U Minh Đấu La tiếp nhận thần vị Tốc Độ Chi Thần. Chu Trúc Thanh, bái quái tuyên bố xong thì cũng tới lượt những người khác. Ta là Hỏa Vũ, Hỏa Đấu La tiếp nhận thần vị Hỏa Thần. Hỏa Vũ, ta là Thủy Băng Nhi, Băng Thủy Đấu La tiếp nhận thần vị Băng Thần. Thủy Băng Nhi, ta là Thủy Nguyệt Nhi, Nguyệt Thủy Đấu La tiếp nhận thần vị Thủy Thần. Thủy Nguyệt Nhi, tiếng nói của Thủy Nguyệt Nhi vừa dứt thì trên thiên khung ánh sáng chói lòa đi và xuất hiện một bậc thang. Đó là, Đường Tam, là đường lên thần giới. Đi thôi, Đường Long nói xong dẫn đầu bay lên, những người khác cũng theo sát phía sau đồng thời mang theo người thân thiết với mình đăng nhập thần giới. Tầng mây dần tách ra và đám người Đường Long đã xuất hiện ở một nơi xinh đẹp, phía trước mặt họ ngồi đấy ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu tới rồi sao, Ám Diệt, chào mừng đã quay về, Minh Nguyệt, nhanh hơn ta tưởng đấy. Vân Tuyết, Long đệ họ là, Đường Tam, Đường Long cũng không giấu giếm gì mà nói ra lai lịch của ba người trước mặt mình, nói xong Đường Long không có hảo ý nhìn Minh Nguyệt và Vân Tuyết. Nguyệt tỷ, Tuyết tỷ, trước đây hai tỷ đã nói với đệ là khi nào trở thành thần thì có thể cưới hai tỷ về làm vợ. Giờ em đạt tới rồi cũng nên bàn giao nhỉ? Bàn giao gì nhỉ, Minh Nguyệt, có vụ đó sao? Vân Tuyết, hai người không thoát được đâu. X2, Đường Long hóa thành tàn ảnh lôi hai người Minh Nguyệt và Vân Tuyết đi đâu đó, một lúc sau đó cả đám người đều nghe được thứ âm thanh không nên nghe phát ra từ đâu có của nữ nhân. Thiệt tình không chịu nổi thằng nhóc này. Được rồi, để ta giới thiệu cho các ngươi sơ lược về thần giới này đi. Ám Diệt, mọi người chăm chú lắng nghe Ám Diệt giảng giải về thần giới, mọi người ngồi nghe Ám Diệt nói về thần giới cũng đã ba canh giờ trôi qua và Đường Long mang theo Minh Nguyệt và Vân Tuyết trở về. Ám Diệt đại ca, ta nghĩ là mình cũng nên rời đi. Hử, ngươi chắc chứ không ở lại thêm một chút nữa sao? Ám Diệt, không, tuy rằng ở đây rất vui nhưng mà ta không thích bị gò bó nên là tiếp tục lữ hành thôi. Vậy được, nơi ở của ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Ám Diệt, Đường Long lúc này xoay mặt lại nhìn về tứ quái đang nhìn mình. Chắc mọi người thông qua sống chung nhiều năm như vậy cũng nhận ra ta không phải người thế giới này đi. Đúng vậy, X4, nói về thân phận của ta thì chính xác hơn là kẻ du hành giả qua các vị diện khác nhau thôi, chỉ có vậy. Đường Long cũng không có ý tứ nói gì thêm, tuy nhiên những người khác đều là người thông minh nên không hỏi nhiều. Tên của ta không phải là Đường Long mà là Mizako Ryu. Ryu nói xong thì mỉm cười nhìn mọi người rồi phất tay lên, những người có quan hệ với cậu đều biến mất hết cả, bọn họ đều được Ryu đưa vào trong không gian hệ thống và cậu biến mất theo. Vậy nhá, chào tạm biệt. Ryu vào trong không gian hệ thống thì liên lạc với hệ thống. Hệ thống tổng kết phần thưởng đi. Tinh xác nhận, tinh nhận được mảng vỡ áo giáp huyền bí. X30, tinh nhận được 55.000 hối đoái. Tinh nhận được mảng vỡ thần bí. X40, tinh nhận được thẻ triệu hồi nhân vật. X20, tinh nhất cấp tăng lên. Mời ký chủ chọn lựa Dâm Thần nhất cấp thần đỉnh phong hay Nguyên Tố Chi Thần tam cấp thần đỉnh phong. Ta chọn Nguyên Tố Chi Thần. Tinh xác nhận, Nguyên Tố Chi Thần nhị cấp thần đỉnh phong. hệ thống ghép mảng vỡ áo giáp huyền bí và mảng vỡ thần bí đi. Tinh nhận được trái ác quỷ chỉ định, Tinh phát hiện áo giáp huyền bí có thể kết hợp với Tego Incursio và vô thuộc tính châu. Có đồng ý kết hợp lại hay không? Có, một lát sau thì trước mặt cậu xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ như huyết vậy, bờ vai hình đầu rồng với miệng gậm lấy một viên châu to lớn, đôi mắt được thay bởi viên châu, hai tay phân biệt nắm lấy một viên và ở trước ngực xuất hiện viên châu to bằng quả bí đỏ. Ryu đi tới kiểm tra một chút thì bộ áo giáp này bay lên tự động mặc vào người cậu. Ryu cũng nhận được tin tức mà áo giáp truyền lại, nó có một công năng rất tiện dụng là có thể ẩn đi hoặc biến đổi hình dạng thành ý mà mình muốn. Ryu có ý nghĩ thử xem uy lực của bộ áo giáp này nên không có tới tầng 3 để thử mà đứng tại chỗ luôn rồi vận toàn lực đấm về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu vạn phần không ngờ là một đoàn toàn lực này của cậu dưới áo giáp ra chỉ vậy mà đánh vỡ không gian mà hệ thống tạo nên, cuối cùng hình thành một lỗ đen đường kính 1 mét kéo lấy cơ thể cậu vào trong. Mà mẹ chơi ngu có thưởng rồi. Cách chương.